Vũ Thần Chúa Tể, chương 4285, Thiểm Điện Ngũ Liên Tiên. Gocchuyenaudio.com. Lúc này Cuồng Lôi Thiên Tôn chỗ thả ra ngoài khí tức liền Thiên Tôn cường giả đều biến sắc, không dám khẽ anh phong Tần Trần một cái địa tôn, như thế nào ngăn cả, đáng tiếc như vậy một cái địa tôn cảnh giới liền có thể ngăn cản Thiên Tôn đỉnh cấp thiên kiêu, hôm nay phải bỏ mạng ở chỗ này. Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ càng là gắt gao nhìn chằm chằm Thần Công Thiên Tôn, rất sợ Thần Công Thiên Tôn sẽ ra tay ngăn trở. Chỉ là làm bọn họ không ngờ, dưới loại tình huống này, Thần Công Thiên Tôn dĩ nhiên y nguyên vẫn không nhúc nhích, ngược lại rất là thành thơi. Chẳng lẽ, hai người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, năm đạo lôi đỉnh trường tiên, giống như năm cái lôi trụ, đánh phía Tần Trần, đem một phương lôi đài đều tràn ngập ở, căn bản là không có cách tránh né. Không sai biệt lắm, lôi quang dưới, Tần Trần khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Thiểm Điện Ngũ Liên Tiên, buồn cười, ở trước mặt ta thi triển lôi đình, chẳng lẽ này lôi thần tông chủ không biết ta công kích mạnh nhất cũng là lôi đình sao? Tài quyết chi lực, Tần Trần quát khẽ trong thân thể, dĩ nhiên cũng có nhất đạo lôi quang bạo dũng đi ra. Nhất thời, dưới đài mọi người kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, Cuồng Lôi Thiên Tôn công kích không phải còn không có rơi xuống sao? Làm sao tiểu tử này bên trong thì có lôi quang tản mát đi ra? Không ít người nhất thời không thấy rõ, còn tưởng rằng Tần Trần trong thân thể lôi đình là Cuồng Lôi Thiên Tôn công kích diễn hóa. Nhưng mà còn có rất nhiều cường giả, cũng là trong nháy mắt thấy rõ. Đó là, Tần Trần bên trong, tài quyết chi lực dũng động, cả người cũng hóa thành một cái lôi đình cự nhân, đồng thời trên thân thể hắn, Hạo Thiên Thần Giáp nhanh chóng hiện lên. Tuy là căn bản không cần Hạo Thiên Thần Giáp, Tần Trần đều có thể giết chết Cuồng Lôi Thiên Tôn, nhưng mà là không thái quá kinh người, hay là cố ý thi triển ra Hạo Thiên Thần Giáp. Bất quá, lần này Hạo Thiên Thần Giáp tại Tần Trần tài quyết chi lực tôn lên xuống, nở rộ lôi quang, thì giống như nhất kiện lôi khải. Hai đại lôi đình cự nhân, tại trong hư không giằng co. Giết, Tần Trần quát lớn, lúc trước còn hóa thành mênh mông kiếm hà vạn kiếm hà lúc này nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một thanh thông thiên trường kiếm màu vàng óng, trên trường kiếm, kiếm khí dũng động, hướng về phía lôi thần truy hung hãn bổ tới. Đồng thời Tần Trần trong thân thể, lôi quang dũng động, nhanh chóng dung nhập vào vạn kiếm hà trên, lôi đình pháp tắc điên cuồng bạo dũng. Ha ha ha, buồn cười, tại bổn tông phía trước thi triển lôi đình quy tắc múa rìu qua mắt thợ, đi chết đi, nhân, quảng cáo. Cuồng Lôi Thiên Tôn hét lớn, năm đạo lôi đình trường tiên, nhanh chóng quấn quanh hướng Tần Trần. Phanh phanh phanh phanh phanh, kinh khủng lôi quang trường tiên, giống như thiên trụ một dạng, hóa thành năm cái thần long, nhanh chóng quấn lên Tần Trần. Lốp bốp, lôi quang thiểm thước, lôi quang trường tiên ẩn chứa đáng sợ lôi đình chi lực, muốn xé rách Tần Trần, vỡ nát Tần Trần thân xác. Ha ha ha, Cuồng Lôi Thiên Tôn thấy thế, trong con ngươi toát ra mừng như điên, cỡ không thôi. Đi tìm chết, hắn chợt thôi động Thiểm Điện Ngũ Liên Tiên, muốn oanh bạo trực tiếp Tần Trần. Có thể khiến hắn biến sắc là, mặc kệ hắn như thế nào thôi động này Thiểm Điện Ngũ Liên Tiên, dĩ nhiên có không cách nào oanh bạo Tần Trần trên thân lôi khải. Đây là cái gì bảo giáp? Gocchuyenaudio.com. Lúc này Cuồng Lôi Thiên Tôn chỗ thả ra ngoài khí tức liền Thiên Tôn cường giả đều biến sắc, không dám khẽ anh phong Tần Trần một cái địa tôn, như thế nào ngăn cả, đáng tiếc như vậy một cái địa tôn cảnh giới liền có thể ngăn cản Thiên Tôn đỉnh cấp thiên kiêu, hôm nay phải bỏ mạng ở chỗ này. Tinh Thần Cung chủ cùng Đại Vũ Sơn chủ càng là gắt gao nhìn chằm chằm Thần Công Thiên Tôn, rất sợ Thần Công Thiên Tôn sẽ ra tay ngăn trở. Chỉ là làm bọn họ không ngờ, dưới loại tình huống này, Thần Công Thiên Tôn dĩ nhiên y nguyên vẫn không nhúc nhích, ngược lại rất là thành thơi. Chẳng lẽ, hai người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, năm đạo lôi đình trường tiên, giống như năm cái lôi trụ, đánh phía Tần Trần, đem một phương lôi đài đều tràn ngập ở, căn bản là không có cách tránh né. Không sai biệt lắm, lôi quang dưới, Tần Trần khóe miệng vẽ bề ngoài cười nhạt. Thiểm Điện Ngũ Liên Tiên, buồn cười, ở trước mặt ta thi triển lôi đình, chẳng lẽ này lôi thần tông chủ không biết ta công kích mạnh nhất cũng là lôi đình sao? Tài quyết chi lực, Tần Trần quát khẽ trong thân thể, dĩ nhiên cũng có nhất đạo lôi quang bạo dũng đi ra. Nhất thời, dưới đài mọi người kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, Cuồng Lôi Thiên Tôn công kích không phải còn không có rơi xuống sao? Làm sao tiểu tử này bên trong, thì có lôi quang tản mát đi ra? Không ít người nhất thời không thấy rõ, còn tưởng rằng Tần Trần trong thân thể lôi đình là Cuồng Lôi Thiên Tôn công kích diễn hóa. Nhưng mà còn có rất nhiều cường giả, cũng là trong nháy mắt thấy rõ. Đó là, Tần Trần bên trong, tài quyết chi lực dũng động, cả người cũng hóa thành một cái lôi đình cự nhân, đồng thời trên thân thể hắn, Hạo Thiên Thần Giáp nhanh chóng hiện lên. Tuy là căn bản không cần Hạo Thiên Thần Giáp, Tần Trần đều có thể giết chết Cuồng Lôi Thiên Tôn, nhưng mà là không thái quá kinh người, hay là cố ý thi triển ra Hạo Thiên Thần Giáp. Bất quá, lần này Hạo Thiên Thần Giáp tại tần trần tài quyết chi lực tôn lên xuống, nở rộ lôi quang, thì giống như nhất kiện lôi khải. Ầm, hai đại lôi đình cự nhân, tại trong hư không giằng co. Giết, tần trần quát lớn, lúc trước còn hóa thành mênh mông kiếm hà vạn kiếm hà lúc này nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một thanh thông thiên trường kiếm màu vàng óng, trên trường kiếm, kiếm khí dũng động, hướng về phía lôi thần truy hung hãn bổ tới. Đồng thời tần trần trong thân thể, lôi quang dũng động, nhanh chóng dung nhập vào vạn kiếm hà trên, lôi đình pháp tắc điên cuồng bạo dũng. Ha ha ha, buồn cười, tại bổn tông phía trước thi triển lôi đình quy tắc múa rìu qua mắt thợ, đi chết đi, nhân, quảng cáo. Cuồng lôi thiên tôn hét lớn, năm đạo lôi đình trường tiên, nhanh chóng quấn quanh hướng tần trần. Phanh phanh phanh phanh phanh, kinh khủng lôi quang trường tiên, giống như thiên trụ một dạng, hóa thành năm cái thần long, nhanh chóng quấn lên tần trần. Lốp bốp, lôi quang thiểm thước, lôi quang trường tiên ẩn chứa đáng sợ lôi đình chi lực, muốn xé rách tần trần, vỡ nát tần trần thân xác. Ha ha ha, cuồng lôi thiên tôn thấy thế, trong con ngươi toát ra mừng như điên, cỡ không thôi. Đi tìm chết, hắn chợt thôi động thiểm điện ngũ liên tiên, muốn oanh bạo trực tiếp tần trần. Có thể khiến hắn biến sắc là, mặc kệ hắn như thế nào thôi động này thiểm điện ngũ liên tiên, dĩ nhiên có không cách nào oanh bạo tần trần trên thân lôi khải. Đây là cái gì bảo giáp? Khóc chuyện audio.com, cuồng lôi thiên tôn kinh hãi, thiểm điện ngũ liên tiên là hắn tuyệt chiêu mạnh nhất một trong, liền thiên tôn cường giả, đều có thể trọng thương, đánh giết, dĩ nhiên đánh giết không được tần trần một cái địa tôn. Đỉnh cấp thiên tôn bảo khí, đây tuyệt đối lại là nhất kiện đỉnh cấp thiên tôn bảo khí. Mà ở cuồng lôi thiên tôn kinh sợ thời gian, tần trần trong tay lôi quang trường kiếm, cũng dĩ nhiên bạo chảm ra. Ngăn trở, cuồng lôi thiên tôn gào thét lôi thần truy đánh ra. Liền nghe đến oanh một tiếng, lôi thần truy cùng tần trần trong tay lôi đình cự kiếm ầm ầm va chạm, vô tận lôi quang tóe lên, tần trần trường kiếm màu vàng óng, lại đem cuồng lôi thiên tôn lôi thần truy thoáng cái đánh bay ra. Một cổ đáng sợ lôi đình chi lực trực tiếp mẫn diệt cuồng lôi thiên tôn thi triển ra lôi đình, nhanh chóng quấn lên cuồng lôi thiên tôn cơ thể. Làm sao có thể, cuồng lôi thiên tôn rợn cả tóc gáy, cả người lông tơ dựng lên. Bởi vì tần trần lôi đình chi lực trong ẩn chứa có cổ xưa yên diệt chi lực dĩ nhiên ngự trị tại hắn lôi đình chi lực trên, liên tục yên diệt hắn lực lượng. Không có khả năng, cuồng lôi thiên tôn khó có thể tin tần trần bất quá một tên địa tôn mà thôi, coi như là tu luyện có lôi đình quy tắc lại làm sao lại là hắn cái này lôi thần tông chủ đối thủ, hắn chính là thiên tôn cường giả. Không đúng, này một cổ lôi đình chi lực bản nguyên, vì sao còn phải tại chính mình lôi đình bản nguyên trên? Lốp bốp, cuồng lôi thiên tôn trên thân huyết nhục tại tái quyết chi lực xuống, nhanh chóng nổ lên, phát ra tiếng kêu thảm. Cái đó là, ngoài lôi đài cơ thiên diệu trợn to hai mắt cảm thụ được tần trần trên thân tài quyết chi lực bộc lộ ra ngoài vẻ hoảng sợ, nhân, quảng cáo. Không chỉ có là hắn, trên sân chút uy tín lâu năm thiên tôn cường giả cũng biến sắc tần trần phóng xuất ra lôi đình chi lực khí tức cho bọn họ một loại có chút cảm giác quen thuộc dường như, đã từng ở địa phương nào thấy qua. Đáng hận tiểu tử thối ta và ngươi liều mạng. Cuồng lôi thiên tôn gào thét còn muốn dãy rủa. Nhưng vào lúc này, thời gian bản nguyên, vù vù, tần trần thôi động thời gian quy tắc trong thời gian ngắn, phương thiên địa này thời gian là một trong trễ. Cuồng lôi thiên tôn bên trong thiên đạo pháp tắc chi lực cũng ngừng lại như vậy trong nháy mắt. Chính là ngừng lại như vậy trong nháy mắt công phu tần trần ánh mắt phát lạnh trong tay lôi kiếm, dĩ nhiên chém vào đến cuồng lôi thiên tôn trong thân thể. Tài quyết chi lực thôn phệ. Tần trần quát khẽ, tài quyết chi lực dũng động, cuồng lôi thiên tôn bên trong lôi đình chi lực như là phát tiết hồng thủy một dạng, bị tần trần nhanh chóng thôn phệ. Cần biết tần trần tài quyết chi lực liền thiên địa lôi kiếp đều không sợ, đều có thể thu nhận cuồng lôi thiên tôn lôi đình chi lực, đó là nữa dễ dàng bất quá. Đáng sợ lôi đình chi lực nhanh chóng tràn ngập tần trần trong thân thể, lớn mạnh tần trần bên trong lực lượng. Không được, cuồng lôi thiên tôn kinh sợ gào thét muốn tránh thoát nhưng mà, lại chẳng thấm vào đâu, một thân bản nguyên, nhanh chóng trôi đi mất. Sau một khắc, cả người hắn hóa thành lôi quang nổ tung ra, nhất đạo linh hồn khí thức từ nơi này lôi quang trong dâng lên, đúng là cuồng lôi thiên tôn linh hồn, muốn chạy trốn đi ở đây. Không được, tinh thần cung chủ cùng đại vũ sơn chủ biến sắc thân hình thoát một cái, liền muốn ra tay. Khóc chuyện audio.com. Cuồng lôi thiên tôn kinh hãi, thiểm điện ngũ liên tiên là hắn tuyệt chiêu mạnh nhất một trong, liền thiên tôn cường giả, đều có thể trọng thương, đánh giết, dĩ nhiên đánh giết không được tần trần một cái địa tôn. Đỉnh cấp thiên tôn bảo khí, đây tuyệt đối lại là nhất kiện đỉnh cấp thiên tôn bảo khí. Mà ở cuồng lôi thiên tôn kinh sợ thời gian, tần trần trong tay lôi quang trường kiếm, cũng dĩ nhiên bạo chảm ra. Ngăn trở, cuồng lôi thiên tôn gào thét lôi thần truy đánh ra.